Tổng tài là tình một đêm, chương 42, bắt nạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điện thoại trong túi áo rung lên từng hồi. Dương Quốc Thành cầm lên xem, trên màn hình hiển thị ba chữ Dương Quốc Minh. Hắn nhíu mày, trong vô thức thầm suy đoán những lý do khiến ông ấy gọi điện cho hắn vào giờ này. Bố Thành, sao vậy ạ? Hắn lắc đầu, nhét điện thoại vào túi, mỉm cười với bé con. Không sao cả, chúng ta về thôi. Đưa bé con về phòng, sắp xếp giường chiếu cho bé xong xuôi, hắn mới rón rén mở cửa phòng Minh Tuệ. Cô đang nằm nghiêng trên giường, không biết đang ngủ hay đang thức, nhưng khi hắn gần tới giường thì cô đã ngồi dậy dụi mắt. Anh đã về rồi đấy à, người phụ nữ không có lương tâm này. Sao em lại để tôi ở quán rượu một mình chứ? Hắn ghé sát vào tai cô thầm thì, như nỉ non lại như oán trách. Minh Tuệ đã sớm nghĩ ra được một cái cớ hoàn hảo. Khi em từ nhà vệ sinh đi ra, anh đã bị ai đó đưa đi rồi. Em nghe mấy người nhân viên ở đó nói, người đưa anh đi là bạn tốt của anh. Minh Tuệ mỉm cười, đoán rằng người ta không mang anh đi bán, nên em cũng không lo lắng lắm. Cảm xúc của Dương Quốc Thành hơi dịu lại, hắn nhẹ nhàng ôm lấy Minh Tuệ, đè thân thể mềm mại xuống giường. Nào, chúng ta tiếp tục chuyện lần trước chưa xong. Chuyện gì chứ, anh lại bắt nạt em? Dương Quốc Thành bật cười, nếu em muốn tôi cho em cơ hội bắt nạt tôi. Nào, tới bắt nạt tôi đi, nếu như người phụ nữ này có thể chủ động, bắt nạt hắn thì hắn mừng còn không kịp. Vị trí của hai người đảo ngược lại cho nhau, Minh Tuệ ngồi phía trên người đàn ông, hai má đỏ bừng nhưng vẫn mạnh miệng. Là anh nói đấy nhé, dứt lời, Minh Tuệ nhảy xuống khỏi giường, đi thẳng ra ngoài. Cô muốn tìm rượu, chỉ có khi uống rượu, cô mới có đủ dũng khí để bắt nạt người đàn ông đang nằm trên giường chờ đợi. Không ngờ, vừa ra đến cửa phòng đã gặp một người đàn ông mặt lạnh. Ông nhíu mày nhìn cô gái ăn mặc xốc xếch không nói gì. Cô Minh Tuệ, ông chủ đến, ông ấy muốn gặp cậu Thành. Minh Tuệ sững sờ kéo vạt váy ngủ trên người, mỉm cười ngượng nghịu với người đàn ông xa lạ. Ngài có thể chờ một chút không ạ, tổng giám đốc đang ngủ. Cô có tư cách gì để đứng chắn trước mặt tôi? Người đàn ông không hề nể mặt tiếp tục đi thẳng tới căn phòng đang đóng kín cửa. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra từ bên trong, Dương Quốc Thành ngáp một cái, hỏi người vừa đến. Bố muốn tìm con để cãi nhau đấy à, thái độ của con với bố mình như vậy đấy à, người đàn ông nhíu mày nhìn hắn từ trên xuống dưới. Con và Thu Hoài sắp kết hôn rồi, con bé còn đang mang thai. Sắp làm chồng làm cha rồi mà còn chơi bời. Minh Tuệ cúi thấp đầu che giấu cảm xúc đang cuộn trào trong đáy mắt. Hà Thu Hoài đang mang thai, hai người họ sắp kết hôn, vậy mà hắn chẳng nói gì với cô cả. Cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dương Quốc Thành, như chờ đợi câu trả lời của hắn. Và lời nói phát ra từ miệng hắn, lại dìm cô xuống đáy vực sâu. Hôn lễ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, bố và nhà họ Hà có thể yên tâm. Con tự biết mình đang làm gì? Nhận được câu trả lời tạm coi như vừa ý, bố của hắn nhanh chóng rời khỏi. Ông còn vô số việc khác cần phải lo, nếu không phải chuyện này liên quan tới tương lai của cả dòng họ, ông cũng chẳng cất công tới đây làm gì. Dương Quốc Thành, đồ khốn nạn, Minh Tuệ gằn giọng, hắn coi cô là cái gì đây? Một người thay thế hay là một món đồ chơi? Rõ ràng vẫn muốn kết hôn với Hà Thu Hoài còn chạy tới trêu chọc cô. Còn dám nói thích cô nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Quốc Thành nhíu mày nhìn cô, đột nhiên cảm thấy tất cả những chuyện này đều là một mớ phiền phức. Và hắn không đủ kiên nhẫn để xử lý từng thứ một, càng không đủ kiên nhẫn để dỗ dành một người phụ nữ. Đừng có bày ra vẻ mặt oan ức như vậy trước mặt tôi. Em như vậy, tôi nhìn cũng phát chán. Hắn đi thẳng vào trong phòng, đóng sập cửa lại, không quan tâm người bên ngoài cảm thấy như thế nào. Bởi vì, cho dù cô cảm thấy thế nào, thì quyết định của hắn sẽ không bao giờ thay đổi. Hắn thích cô là thật nhưng sẽ không vì cô mà làm ra những chuyện ngu ngốc. Anh, đây là ảnh em mặc váy cưới, anh thấy có đẹp không? Nhẫn nữa, Hà Thu Hoài ngồi ghé vào bàn làm việc của Tổng Giám Đốc cho Dương Quốc Thành xem ảnh chụp cô ta mặc váy cưới, và mẫu nhẫn mà cô ta đã đặt. Dương Quốc Thành nhìn lướt qua màn hình điện thoại, lời nói ra lại là: em đang mang thai, đừng dùng điện thoại quá nhiều, cũng đừng ngồi như vậy. Sự quan tâm của hắn khiến Hà Thu Hoài cảm thấy ấm áp trong lòng, lại khiến người đang nghe trộm bên ngoài cảm thấy xót xa. Cô không muốn tin, nhưng tất cả những chuyện này đều là thật. Từ đầu đến cuối, cô chỉ là một kẻ thứ ba xen vào giữa hạnh phúc của hai người đó, cho dù Dương Quốc Thành từng nói yêu cô, cho dù cô và hắn đã có với nhau hai đứa con thông minh xinh đẹp. Cúi đầu giả vờ sắp xếp tài liệu, cô không ngăn nổi nước mắt rơm rớm trên đôi mi. Một bàn tay sơn móng đỏ chót xuất hiện trong tầm nhìn. Hà Thu Hoài khẽ cười, đây không phải là Đào Minh Tuệ sao? cô nói xem, hao hết tâm tư để được điều chuyển lại về đây, nhưng cuối cùng vẫn không câu được rùa vàng, cảm giác tệ lắm đúng không? Cô ta che miệng, làm bộ quan sát sắc mặt của cô, rồi lại nói tiếp. Sắc mặt của cô kém quá, thật đáng thương, bị anh Thành vứt bỏ nên không chấp nhận nổi chứ gì. Minh Tuệ không đáp lời, cô chỉ cúi đầu tiếp tục làm việc đợi cô ta nhạo báng chán rồi tự mình rời đi. Cầm một bản kế hoạch cô gõ cửa phòng làm việc của Dương Quốc Thành. Tổng giám đốc đây là kế hoạch mới, mời anh xem qua. Bản kế hoạch được đặt ngay ngắn trước mặt Dương Quốc Thành, cô không hề nói thêm một lời dư thừa nào cả. Hắn lại không nhịn được ném công việc sang một bên, nhíu mày nhìn cô. Rốt cuộc em đang giận dỗi cái gì? Hắn không hiểu, rõ ràng đang rất tốt, cô lại đột nhiên thay đổi 180 độ. Minh Tuệ cười khẩy, giận dỗi, làm sao tôi dám, tôi chỉ là thư ký của Tổng Giám Đốc, giận dỗi cái gì được chứ? Dương Quốc Thành nhíu mày, thái độ này của cô rõ ràng là chống đối. Hắn vươn tay kéo lấy tay cô, Đào Minh Tuệ em muốn cái gì thì có thể nói thẳng ra được không? Lần nào em cũng như thế này, không mở miệng nói gì cả, tôi cũng không biết em như thế nào. Tôi không có quá nhiều thời gian và sự kiên nhẫn dành cho em, tốt nhất em nên biết điều một chút. Buông tay, cô nói, giọng dứt khoát, cô cũng không có kiên nhẫn để nghe hắn chỉ trích trong khi lỗi sai không nằm ở phía cô. Người đàn ông này vốn dĩ không biết thế nào là tình yêu, cũng không biết thế nào là gia đình. Có lẽ cô đã sai ngay từ đầu, khi mơ tưởng cho các con một gia đình hoàn hảo. Có lẽ, sau này hắn cũng sẽ có một gia đình hoàn hảo, có vợ, có chồng, có con, chẳng qua người cùng hắn xây dựng gia đình hoàn hảo đó không phải là cô mà thôi. Là cô sai, nên cô đành phải tự mình nhận lấy hậu quả của sai lầm này. Chỉ vậy thôi, cách chương.